tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 106, Học viện Đạo thuật 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen giăng đầy, trong không khí hơi nước càng thêm âm lạnh, mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi tanh của đất. Như ròi bám vào xương dính chặt lấy làn da Kiều Thất. Cánh tay cậu không khỏi nổi da gà, trời dường như càng tối sầm lại, trên bầu trời vang lên tiếng sấm nặng nề khiến tim người ta đập mạnh. Có tia chớp chói mắt xé toạc bầu trời, thế gian đột nhiên sáng bừng lên, ngũ quan khuôn mặt Cố Vũ trong mắt Kiều Thất lập tức sáng đến kinh người. Chỉ trong giây lát, liền lại tối sầm đi xuống, trời đã tối đến mức căn bản không thể nhìn rõ Cố Vũ. Tiếng giao chiến bên tai lập tức yếu đi rất nhiều. Họ đây là muốn lui binh sao? Có người kinh nghi bất định mở miệng dò hỏi. Sao lại đột nhiên muốn lui? Mục đích của họ đã đạt được rồi sao? Không được, không thể để họ dễ dàng rời đi như vậy. Chúng ta phải ngăn họ lại. Bên tai không ngừng vang lên tiếng xé gió. Biểu cảm của Trì Vũ và Trì Phong Thừa đều thay đổi. Họ nhìn thẳng vào Cố Vũ đã hoàn toàn ẩn mình trong đám quỷ quái. Mơ hồ ý thức được điều gì đó. Tiếng sấm không ngừng vang lên cùng nhịp tim đập nhanh. Cơn mưa lớn đột ngột trút xuống làm mờ tầm mắt Kiều Thất. Che giấu động tĩnh xung quanh. Cậu mím môi, trong đại não nhanh chóng lướt qua rất nhiều điều. Các đạo sĩ vẫn không thể ngăn cản. Đám quỷ quái toàn thân mà lui. Họ một bên nghiến răng vì dự cảm chẳng lành, một bên lại sợ quỷ quái đi ra ngoài hại người. Không chỉ bảo Trương Thiến đóng cửa thông đạo bí cảnh, mà còn tu bổ vết nứt bí cảnh do quỷ quái xé ra. Nhốt tất cả mọi người lại trong bí cảnh. Kiều Thất sau khi sự việc kết thúc lại được kiểm tra kỹ lưỡng. Xác nhận sự thật mất trí nhớ và trở thành người bình thường không còn linh lực. Trong khi những người khác bàn bạc công việc của quỷ quái, Kiều Thất được sắp xếp vào phòng nghỉ ngơi. Có nữ khí Lâm bầu bạn, sao không nhân cơ hội này mà quang minh chính đại tìm bạn trai? Hệ thống dò hỏi Kiều Thất về ý tưởng ban đầu chưa được xác thực của cậu. Kiều Thất nhẹ nhàng nhăn mũi, lắc đầu trong lòng, cậu đương nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ là tình hình hiện tại đã hỗn loạn và nguy cấp như vậy. Trên mặt mọi người đều là lo lắng và mệt mỏi. Tôi thực sự ngại làm mọi thứ thêm rối loạn. Lông mi Kiều Thất khẽ rũ xuống. Hơn nữa, cậu không hiểu sao cảm giác. Nếu cậu thực sự mở miệng nói như vậy, sẽ kích hoạt những tình huống mà cậu không muốn nhìn thấy. Kiều Thất tự an ủi mình. Dù sao phó bản này cũng sắp kết thúc. Dù cậu có làm vậy, thời gian còn lại e rằng cũng không đủ. Kiều Thất mím môi, nghĩ về những gì cậu vừa thành công tìm hiểu được từ nữ khí linh. Việc cậu mất trí nhớ đã giúp cậu thành công biết được những điều vẫn luôn muốn làm rõ. Nữ khí linh thấy cậu mất trí nhớ và không nhớ người thanh niên, đã vô cùng sốt ruột mà toàn bộ truyền tất cả công tích vĩ đại của người thanh niên cho cậu. Dùng bí pháp riêng để truyền những điều liên quan vào đại não Kiều Thất. Kiều Thất lúc này mới biết được phương pháp trấn áp quỷ vương của vị kia trăm năm trước. Là trấn áp bằng thân thể. Vị kia đã phá hủy thân thể thật sự của quỷ vương, nhưng không cách nào làm mất đi ý thức của quỷ vương. Bèn lựa chọn trấn áp phong ấn. Hắn đã phong ấn ý thức quỷ vương vào trong thân thể mình. Chia thân thể mình thành từng mảnh nhỏ, riêng biệt trấn áp trong mỗi một tòa tượng không mặt. Chính vì rõ ràng dưới mỗi bức tượng đều có một mảnh nhỏ thân thể của vị kia đang đè nén một phần ý thức quỷ vương, nên mọi người mới vô thức tránh xa bức tượng, sợ mình không cẩn thận làm lộ, ảnh hưởng đến phong ấn. Sở dĩ bức tượng không có ngũ quan, là vì nội tâm của thể xác này đã thay đổi. Ý thức của vị kia, sau khi đưa ý thức quỷ vương vào, liền thoát ly khỏi thân thể mình. Trong tình huống bên trong và bên ngoài không đồng nhất như vậy, việc chạm khắc ngũ quan sẽ là phạm húy. Sở dĩ những việc này không có văn bản rõ ràng ghi chép, cũng không được truyền miệng, là vì năng lực thiên phú của quỷ vương có thể khiến hắn cảm nhận được tất cả những lời nói liên quan đến hắn và hấp thu lực lượng cảm xúc có liên quan đến hắn. Lo lắng mọi người nhắc đến hắn sẽ đánh thức quỷ vương. Để có thể phong ấn quỷ vương vĩnh viễn, họ đã chọn quên đi quỷ vương. Tất cả những việc liên quan đều không được ghi chép hay nhắc đến. Vị kia cũng vì thể xác đã giao cho quỷ vương, lo lắng nhắc đến hắn sẽ không cẩn thận liên hệ đến quỷ vương, trở thành không thể nói ra. Kiều Thất nhìn quanh căn nhà trúc quen thuộc, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ngoài cửa sổ, theo ý nghĩa trong trí nhớ mà nữ khí linh cấp cho. Sau khi quỷ vương nhập vào thể xác của vị kia, hai người họ liền có nhân quả. Khi gọi tên vị kia, rất khó nói rõ, nhân quả khi gọi tên sẽ rơi vào vị kia, hay là thành quỷ vương của vị kia. Do đó, họ đã chọn dùng từ vị kia thay thế tên. Người thường vĩnh viễn không thể biết được những việc này. Chỉ khi trở thành tu sĩ chính thức, mới có thể được trưởng bối dùng bí pháp riêng truyền lại phần ký ức này. Nhưng đồng thời khi truyền, cũng sẽ hạ cấm chế, khiến các tu sĩ mới tiến vào dù thế nào cũng không thể truyền bá những công việc liên quan ra ngoài. Chỉ là, quỷ vương vẫn không thể bị quên đi vĩnh viễn. Phong ấn trấn áp này cũng vừa mới bị phá vỡ. Bức tượng trong bí cảnh là sản phẩm khái niệm tính của tất cả các bức tượng phong ấn. Số lượng tượng bị hư hại bên ngoài đều sẽ hiển thị trên nó. Việc nó hóa thành tro tàn có nghĩa là tất cả các bức tượng bên ngoài đều đã bị phá hủy. Kiều Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu mơ hồ nhìn thấy ở đằng xa bắt đầu có người đi lại. Cuộc thảo luận bên phía họ dường như sau khi kết thúc. Kiều Thất không nhịn được, lại đi ra ngoài. Quỷ quái đã lợi dụng khoảnh khắc truyền thừa mấu chốt, đồng thời phá hủy tất cả các bức tượng. Phong ấn trấn áp bị phá, ý thức quỷ vương thoát ra, người thanh niên bị thân thể tàn khuyết kéo đi, cần thiết phải một lần nữa nhập vào cơ thể, do đó biến mất, phải chờ đến khi những mảnh vỡ đó một lần nữa ngưng tụ thành nguyên thể. Người thanh niên mới có thể xuất hiện lại. Trong đầu nghĩ đến tình huống hiện tại, Kiều Thất đi đến hiện trường nghi thức, nghe thấy có người đang lo lắng thở dài. Cảm ứng được không? Tà khí và âm khí đều tụ tập ở chỗ đó. Tôi nhìn từ xa thôi cũng cảm thấy khiếp người vô cùng. Sơn Gai Ốc, hắn e rằng thật sự muốn sống lại. Họ tìm được thân thể thế mà thật sự được rồi. Không vì không chịu được mà nổ tan xác. Ai, thế cục thực sự bất lợi rồi. Thân thể mà họ nói tự nhiên chính là Cố Vũ. Các vị không cần nhắc đến hắn nữa. Càng nhắc đến hắn thì thể xác càng nhanh dung hợp, thực lực cũng càng mạnh. Tuy nói vậy, nhưng người này cũng thở dài, vẻ mặt hoàn toàn không thể kiểm soát. Chỉ có thể hy vọng vị kia có thể nhanh hơn một chút. Kiều Thất nghe vậy, ánh mắt dừng lại ở trung tâm quảng trường. Lúc này, nơi đó đã hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng của bức tượng trước kia. Kiều Thất nhìn nơi chỉ còn không khí, bên tai theo bản năng vang lên tiếng rắc rắc đáng sợ phát ra ngay trước khi bức tượng đột nhiên vỡ vụn. Việc bức tượng xuất hiện dị thường cho thấy phong ấn nhắm vào quỷ vương bắt đầu lỏng lẻo. Nhưng rõ ràng trái tim Kiều Thất vừa hòa hoãn xuống lại bắt đầu đập nhanh hơn. Tiếng rắc rắc của bức tượng cậu đã nghe từ sớm. Sớm từ ngày đầu tiên cậu tiến vào phó bản, sắc mặt Kiều Thất tái nhợt đi một chút. Lúc trước cậu dựa vào kỹ năng lời nói dối trở thành sự thật, thoát khỏi sự bức bách chất vấn của Cố Vũ. Sau đó khi cậu và Cố Vũ rời xa bức tượng, đi sâu vào học viện, cậu liền nghe thấy tiếng rắc rắc phát ra từ bức tượng. Bề mặt bức tượng không hề có vết nứt hay dị thường. Việc vỡ ra lỏng lẻo là phong ấn bên trong. Lông mày Kiều Thất khẽ rũ xuống, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó. ánh mắt cậu dừng lại ở khối kỹ năng trên giao diện. Đồng thời khẽ lẩm bẩm với giọng điệu hơi thất thố. Cũng không bình thường đến bình thường. Cậu vẫn luôn mặc nhiên mà lầm phán ý nghĩa của từ bình thường. Việc có bình thường hay không trong phó bản này không hề liên quan đến tà khí. Việc trong cơ thể có tà khí không đại biểu người đó không bình thường. Cố Vũ dưới kỹ năng khôi phục bình thường không có nghĩa là trong thân thể hắn không có tà khí. Đại chiến sắp đến rồi. Bên tai có người thở dài thườn thượt. Kiều Thất thực ra không cảm nhận được đám quỷ quái đang ở đâu. Cậu chỉ là theo ánh mắt của những người khác nhìn về phía xa xôi đó. Hệ thống, Kiều Thất lẩm bẩm trong lòng. Tôi cảm thấy rất bất an. Có một cảm giác bất an sắp không thở nổi. Mà trực giác của cậu luôn chuẩn đến kinh người. Các đạo sĩ và quỷ quái những ngày này đều không có động thái. Quỷ quái đang chờ đợi quỷ vương mà họ luôn tâm niệm hoàn chỉnh xuất hiện. Phe đạo sĩ thì đang chờ đợi người thanh niên. Tất cả mọi người đang chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Người thanh niên và quỷ vương gần như khôi phục cùng lúc. Hai bên lập tức dục dịch. Kiều Thất, người trước đó đã thực hiện bố trí cuối cùng. Xác định đã biến thành người bình thường. Không còn sức chiến đấu. Lại ở trong trạng thái mới mất trí nhớ. Tự nhiên bị Mặc Định loại trừ ra ngoài. Trì Vũ và Trì Phong Thừa đều là người chơi trong phe. Không chỉ không có ý định để Kiều Thất đi theo cùng. Mà còn khuyên cậu ở lại trong đạo quán. Chỉ cần em tồn tại không bị đào thải, bên phía chúng ta sẽ vĩnh viễn không tính là thua. Chỉ Phong Thừa với mái tóc đỏ rực đã đưa ra lý do đó cho Kiều Thất. Kiều Thất sau đó đã lặng lẽ nói cho hai người họ. Việc cậu căn bản không mất trí nhớ. Cậu đã không còn ý định tìm bạn trai trong phó bản này nữa. Đương nhiên cũng không cần tiếp tục giả vờ trước mặt những người chơi trong phe. Kiều Thất nghe vậy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Xét về lý trí, cậu dường như quả thực không nên đi theo. Chưa nói đến việc cậu trong phó bản này phế đến không còn gì. Căn bản không có lực tấn công, không làm tổn thương được ai. Dù cậu thật sự có thực lực như Trì Phong Thừa và đồng bọn, cậu cũng rất khó thực sự ra tay GTCS người chơi địch để đào thải họ. Kiều Thất trong lòng buồn rầu. Cậu cảm giác mình căn bản không thể đóng vai trò gì trong trận quyết chiến cuối cùng. Thậm chí, dù có lá bùa trấn linh bảo vệ, cậu có thể cũng sẽ kéo chân đồng đội. Kiều Thất, người khá tự biết mình, hiểu tại sao Trì Vũ và đồng bọn không muốn đưa mình đi. Ngay lúc Kiều Thất nhìn bóng lưng mọi người rời đi, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng hệ thống. Họ không nghĩ như vậy đâu. Kiều Thất lúc đầu còn chưa kịp phản ứng. Họ chỉ là muốn bảo vệ cậu. Giọng hệ thống lộ ra chút vi diệu. Kiều Thất ngẩn người một chút. Lông mi run rẩy, ngây ngốc lặp lại. Họ chỉ là muốn bảo vệ tôi sao? Đúng vậy, giọng hệ thống có chút kỳ lạ. Nhưng lại trả lời rất khẳng định. Họ không muốn cậu trực diện nguy hiểm, nên mới bảo cậu ở lại đây. Nữ khí linh có đủ năng lực để bảo vệ cậu. Là như vậy sao? Kiều Thất có chút nghi ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy hệ thống sẽ không lừa cậu. Họ chỉ là muốn bảo vệ cậu. Trong lòng lẩm bẩm mà tiếp tục lặp lại. Không hiểu sao? Kiều Thất bỗng nhiên cảm thấy ngực nhói lên. Không hiểu sao có chút chua xót. Kiều Thất bỗng nhiên có chút vô thố. Cậu tránh né mà lộn xộn chuyển chủ đề. Sao cậu lại giúp họ nói chuyện vậy? Hệ thống vẫn luôn nói móc Trì Phong Thừa và đồng bọn. Kiều Thất còn tưởng rằng hệ thống không thích họ. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Kiều Thất liền khựng lại. Nó quả thực không thích Trì Vũ và đồng bọn. Những lời nói chua ngoa trước đó hoàn toàn xuất phát từ bản năng không thể kiểm soát. Nó cũng vẫn luôn không muốn giúp họ làm rõ tâm ý. Sở dĩ nó nói cho Kiều Thất nguyên nhân mà cậu không nhìn thấy. Sở dĩ nó giúp Trì Vũ và đồng bọn nói chuyện là nó không muốn thấy Kiều Thất tự hạ thấp bản thân mình. nó chỉ là muốn nói cho Kiều Thất. Họ muốn bảo vệ cậu, không phải vì cậu nghĩ cậu không tốt, mà là vì cậu rất tốt. Tôi muốn nói cho cậu biết, trong mắt người khác, cậu vẫn luôn rất tốt đẹp. Cách Trương.